Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, ngày thắng lợi. Trời còn chưa sáng, Kukasip cửa phòng liền bị người gõ đến bàng bàng vang lên. Hắn ngáp một cái, theo bản năng muốn đi lấy áo khoác, bàn tay đến một nửa mới nghĩ tới. Tới nơi này rời giường chuyện thứ nhất đã không phải phê trên áo khoác. Giày tường gạch đem hàn ý ngăn cản ở ngoài. Khó mà tin nổi khí nóng thì lại để trong phòng từ đầu tới cuối duy trì ấm áp. Mặc kệ bên ngoài gió tuyết lớn bao nhiêu, trong phòng đều sẽ không giống quá khứ như thế bốn phía hở. Hoặc là trần nhà thấm nước, tốt như vậy phẩm chất nhà ở. Phóng tới Kim Tuệ Thành cơ bản là quý tộc mới có thể hưởng dụng đến đồ vật đương nhiên. Chính là diện tích nhỏ một chút. Hắn mở cửa, bên ngoài đứng chàng trai đúng là mình phó thủ cá đối. Ngài làm sao còn chưa lên? Chúng ta đến dành thời gian. Thuyền trưởng tiên sinh, đi trễ liền chiếm không tới thật chỗ. Cần như thế sớm, Kukasim ló đầu ngắm nhìn sắc trời. Thần Hy mới vừa từ trong tầng mây nhô đầu ra, nhu hòa nắng sớm đem chân trời chiếu sáng lên một cái góc nhỏ. Đương nhiên, ta nghe cách vách hàng xóm nói, lần này ngày thắng lợi lễ mừng còn sẽ có tinh hoa kịch đoàn hí kịch diễn xuất. Đi trễ e sợ liền quảng trường còn không thể nào vào được. Được rồi, ngươi chờ ta dưới, lão nhân nhún nhún vai. Trở lại phòng ngủ bên trong càng thay quần áo, nhìn khác một tấm trống rỗng cái giường, hắn nhẹ giọng than thở, ngày thắng lợi sao, cũng không biết trường ca yếu tác có hay không như vậy lễ mừng. Bằng không Vader liền bỏ qua, hai người ra cửa, hướng quảng trường khu đi đến, hai bên đường phố trên cây khô dắt dây thừng bên dưới treo đầy năm màu sáu sắc cờ màu. Cộng thêm nắng sớm chiếu rọi, chỉnh chấn nhỏ bầu không khí trở nên rực rỡ hẳn lên. Thường thường có người từ lối rẽ tụ hợp vào chủ đạo. Cùng bọn hắn sóng vai tiến lên, nhìn dáng dấp cũng là dự định đi trước quảng trường khu. Liên quan với thắng lợi lễ mừng tin tức, Kukasim vẫn là từ cá đối chỗ ấy nghe vương tử điện hạ để ăn mừng lãnh địa bình an vượt qua tà ma. Chi Nguyệt đem tà nguyệt sau khi kết thúc ngày thứ nhất mệnh danh là ngày thắng lợi. Ngày này, trấn nhỏ không chỉ toàn viên nghỉ ngơi, còn có thể ở trung tâm quảng trường tổ chức long trọng lửa trại bữa tiệc. Biết được tin tức này, phó thủ hưng phấn chạy tới mời chính mình cùng đi tham quan. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy rảnh rỗi không có việc làm. Lão nhân liền đáp ứng rồi đề nghị của hắn, bước đi đến quảng trường khu. Khu vực trung ương đã dùng hàng rào gỗ ở kịch đài quanh thân cách ra một mảnh đất trống. Thân mặc màu đen chế phục cảnh sát chính tại duy trì trật tự. Không ít người làm đến so với hắn nhóm còn sớm. Đem đất trống bốn phía vây lên ba, bốn tầng. Hai người mau mau tìm một chỗ tới gần kịch đài vị trí. Bờ tán gẫu bờ chờ đợi lễ mừng bắt đầu. Làm mặt trời thăng đến đỉnh đầu lúc. Trên quảng trường đã là dòng người hội tụ, mà vương tử cũng hợp thời xuất hiện ở kịch giữa đài. Hắn mới vừa hiện thân, Kukasin liền nghe mang tính áp đảo tiếng hoan hô. Người ở bên cạnh đều kích động giơ hai tay lên, hướng về bọn hắn điện hạ hô to vạn tuế. Tứ vương tử mỉm cười chờ đợi nhân dân tiếng hô bình ổn. Giơ lên nắm đấm cao giọng nói, chúng ta lại một lần nữa. Chiến thắng tà ác, lúc này bên trên quảng trường nhất thời muốn nổ tung lên. Đinh tài nhức óc hét lại để lão trong lòng người run động không ngừng. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy như vậy rất được dân chúng ủng hộ lãnh chúa. Ta nhân dân, mặc kệ ngươi đến tự nơi nào, Tây Cảnh cũng được, đất Bắc cũng thế, hay hoặc giả là Đông Phương cùng góc cực Nam, chỉ cần ngươi vì thế làm ra cống hiến. Phần này vinh dự liền thuộc về ngươi. Nó thuộc về mỗi cái là biên cương trấn trả giá mồ hôi cùng máu tươi đám người. Vương tử trầm ổn mà bao hàm cảm xúc thanh âm dường như có được ma lực giống như vậy. Không cao giọng gọi to, nhưng có thể rõ ràng truyền tới Cô Ca Sim trong tai, mà hôm nay ngày thắng lợi. Chính là vì các ngươi mà thiết lập quãng ngày tà ác không có bị triệt để tiêu diệt. Nó sớm muộn hội kéo nhau trở lại, nhưng bất luận kẻ địch đến bao nhiêu lần, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Lão nhân chưa từng nghe qua một tên vương thất quý tộc sẽ hòa bình dân cũng xưng chúng ta. Nhưng điện hạ nhìn qua không chút phật lòng, hắn nhìn phía dân chúng ánh mắt là tự nhiên như thế. Hoàn toàn không có quý tộc thông thường cao ngạo cùng khinh thường. Tựa hồ đang vương tử trong mắt, hết thảy lĩnh dân cùng hắn đều là một thể thống nhất. Khó mà tin nổi, lại bất ngờ, phối hợp, hiện tại, để chúng ta thỏa thích hoan hô đi, là này tới không dễ thắng lợi, nâng chén chúc mừng, điện hạ vạn tuế, thắng lợi vạn tuế, tiếng hoan hô vang vọng bên trên quảng trường. Tất cả mọi người đều giơ lên tay phải, hướng về điện hạ biểu thị kính ý, liền ngay cả Cô Ca Sim cũng không ngoại lệ. Đây mới là đáng giá ta cống hiến cho lãnh chúa đại nhân. Cá đối kích động vỗ lồng ngực nói, sau đó liền tới phiên Tinh Hoa kịch đoàn lên sàn. Không ít người hưng phấn thổi bay huýt sáo, đã lâu không có nhìn qua bọn hắn diễn xuất. Irene nữ sĩ vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng so với May, luôn cảm thấy thiếu một phân ý nhị, nên gọi May nữ sĩ. Ngươi không biết sao, nghe nói nàng lập tức liền phải gả cho Tịch Kỵ Sĩ làm vợ. Vương tử điện hạ đều tống xuất quà mừng, nghe chu vi nghị luận sôi nổi, cá đối không khỏi hiếu kỳ nói, đoàn kịch tên hoặc là cùng rạp hát nhất trí, hoặc là cùng địa danh giống nhau. Tại sao biên cương trấn đoàn kịch hội gọi như thế tên kỳ cục? Ngươi không là Tây Cảnh người đi. Bên cạnh lập tức có người giải thích. May nữ sĩ cùng Irene nữ sĩ đều là tới từ với dài nhà hát lớn. Một cái được gọi là Tây Cảnh ngôi sao. Một cái bị kêu là Minh Nhật Chi Hoa. Hiện tại đều đến biên cương trấn. Dĩ nhiên là gọi Tinh Hoa kịch đoàn. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Này không phải Cô Ca Sim lần thứ nhất quan sát hí kịch biểu diễn. Chẳng qua chuyện xưa nội dung lại đặc biệt mới mẻ, không phải rằng giải quý tộc ngàn lần giống nhau. Ái hình, mà là một đoạn đối với Tây Cảnh lịch sử diễn dịch. Trên đài diễn viên phân sức mấy tên sinh sống ở biên cương trấn người bình thường. Bọn hắn từ đối mặt tà ma chi nguyệt lúc bất lực cùng bàng hoàng, bị người tượng cừu non giống nhau xua đuổi, đến quyết tâm ở lại trấn nhỏ, cùng tàn bạo tà thú đấu tranh tới cùng. Chỉnh câu chuyện cũ tràn đầy khó khăn, phấn chấn lòng người, làm đóng nhân vật ở trong đói khổ lạnh lẽo mất đi. Hoặc là vì bảo hộ người thân chết trận tại phòng tuyến. Đều biết để hiện trường đám người cảm động lây, lão nhân rất nhanh liền toàn thân tâm đầu vào bên trong đó. Cho dù là mới tới Tây Cảnh không lâu ngoại địa dân lưu lạc, cũng có thể cảm nhận được biên cương người làm sinh tồn mà làm ra hy sinh cùng không lơ là nỗ lực. Làm hí kịch lấy ngày thắng lợi hoa lên chấm hết, trong quảng trường vang lên như tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó một màn để Cô Ca Sim trợn mắt há mồm, chỉ thấy một tên cây đay sắc bộ dạng nữ tử cầm trong tay hắc tuyến, đem sàn gỗ cắt cái thất linh bát toái, sau đó trực tiếp lợi dụng này trồng đoạn mộc, thiêu đốt trùng thiên lửa trại, mà vây xem đoàn người không chỉ không có cảm thấy sợ hãi, còn lớn tiếng hô to tên của nàng, Anna tiểu thư, Anna tiểu thư, theo từng con toàn dê bị giá trên lửa trại nướng. Không khí của hiện trường đạt tới tối sao sao. Dân bản xứ tự gắn bó chuỗi dài, lấy kỳ lạ dáng múa tiến vào quảng trường, bắt đầu trận này lễ mừng cuối cùng. Bộ phận nghe người ngoài giải thích, chỉ cần vũ đạo liên tục, thịt nướng liền sẽ không ngừng bổ sung, vẫn kéo dài đến nửa đêm mới thôi. Thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Cá đối nuốt nước miếng một cái, nóng lòng muốn thử. Ta già rồi, nhảy không di chuyển. Kukasin lắc đầu nói, ngươi với bọn hắn cùng lên đi. Vậy, ta liền hãy đi trước. Hắn le lưỡi một cái, chờ ta phân đến thịt nướng, lại mang cho ngài ăn. Nhìn chàng trai đi theo đoàn người hướng về không mà phun trào, lão nhân không khỏi bật cười. Trước kia vẫn đang do dự, phân phối cho mình tảng đá thuyền tới cùng nên lấy tên là gì. Tài năng vừa có ý nghĩa kỷ niệm, lại không có vẻ khuôn sáo cũ. Hiện tại hắn rốt cuộc có chủ ý, liền gọi thắng lợi hào được rồi. Hắn nghĩ, tám chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.